Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, Ngự Ngũ Thiếu. Huyền không thuyền trực tiếp lướt qua thành trì, tiếp tục hướng về thành trì nơi sâu xa bay đi. Một bên Hổ Thúc cũng đi tới, đối với Tiêu Nhiên chào hỏi: "Tiêu Nhiên tiểu hữu, chúng ta thương thuyền lập tức liền muốn hạ xuống. Không biết rõ tiểu hữu là trước tiên theo chúng ta qua ngự ra một chuyến, hay là chúng ta thay ngài sắp xếp một cái khách sạn ở lại." "Ha ha, phiền phức Hổ Thúc, liền giúp ta sắp xếp một cái khách sạn ở lại là tốt rồi. Vừa vặn, ta cũng muốn ở trong thành trì này đi một chút, hiếm thấy nhìn thấy như vậy mỹ cảnh." Tiêu Nhiên cười ha ha, ánh mắt nhưng là vẫn nhìn phía dưới không ngừng hướng về hậu phương di động trong thành cảnh sắc. "Ha ha, cũng thế, lần đầu đi vào khách nhân, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn xuống đi dạo. Trong thành này cảnh sắc, nhưng là chúng ta Hoa Điệp Tông năm đó tiêu tốn toàn tông tư cách, yêu nổi danh thiết kế mọi người Phong Nam Thiên Tiên sinh ra tay thiết kế kiến tạo. Nếu tiểu hữu có này nhã hứng, ta liền phái người giúp ngươi an bài xong nơi ở, tạ ơn cũng sẽ ở hơi sau đồng thời đưa lên." Hổ Thúc cười ha ha nói, trong mắt nhưng là không che giấu nổi vẻ đắc ý. Hiển nhiên đối với tòa thành này trong ao cảnh sắc bố cục vô cùng đắc ý. Ở hai người đang khi nói chuyện, huyền không thuyền độ cao đã không ngừng hạ thấp, sau đó tiến vào thành trì phạm vi cảnh giới, đồng thời không ngừng hạ thấp độ cao, hướng về một chỗ cự đại đất trống hạ xuống mà đi. Như thế đại một chiếc huyền không thuyền tiến vào Hoa Điệp Tông trong phạm vi, tự nhiên sớm đã bị người phát hiện ra. Lúc này tại đây quảng trường khổng lồ bên trên, đang có một đám người đứng ở phía trên, dẫn đầu là mấy cái thanh niên nam nữ, còn có một cái nhìn qua đã là phụ nhân phong thái cung trang nữ tử. Theo huyền không thuyền không ngừng tới gần, trên mặt đất cũng xuất hiện rối loạn tưng bừng. Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trước kia đứng tại không xa xa Ngự Tuyết Nhi đám người sắc mặt biến đổi, lập tức hổ hạ xuống. Ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, huyền không thuyền chậm rãi hạ xuống, hơn trăm người nối đuôi nhau mà ra, toàn bộ tụ tập ở quảng trường một chỗ, tự có người đi quản lý bọn họ, mà Tiêu Nhiên, nhưng là bị Hổ Thúc mang theo, tùy tùng ở Ngự Tuyết Nhi mọi người bên người, hướng về lấy thiếu phụ kia người cầm đầu quần đi tới. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên mọi người rời thuyền sau, thiếu phụ kia liền dẫn phía sau mấy người bước nhanh đi tới. Cung trang nữ tử nhìn qua tuổi tác không lớn, giữa hai lông mày đúng là cùng Ngự Tuyết Nhi giống nhau đến mấy phần. Này Hổ Thúc mọi người nhìn thấy nữ tử này dồn dập sắc mặt cung kính hành lễ nói: "Xin chào phu nhân, không cần đa lễ, chuyến này khổ cực các ngươi, Tuyết Nhi bọn họ gặp rắc rối, ta đều đã rõ ràng. Những người hy sinh đội buôn thành viên, toàn bộ dành cho gấp 10 lần tiền an ủi. Sống sót những người kia, toàn bộ phát gấp 10 lần tiền lương dành cho khen thưởng." Cung trang nữ tử ánh mắt đầu tiên là ở Ngự Tuyết Nhi bọn người trên thân lượn một vòng, phát hiện bọn họ cũng không có bị thương sau, liền hướng về tùy tùng ở một bên Hổ Thúc dặn dò nói: "Vâng, lão phu thay những người cấp dưới cảm ơn phu nhân và lão gia." Hổ Thúc gật gù, đồng ý. Lần này hắn cũng biết không có thể từ chối. Dù sao, tạo thành lần này tổn thất là Lục tiểu thư, nếu là không thể cho đầy đủ lợi ích động viên nhân tâm, đội ngũ này chỉ sợ cũng không tốt mang. Thậm chí nếu là lạnh bọn họ tâm, vậy thì thật được trả bằng mất. Một bên Tiêu Nhiên xem là âm thầm gật đầu. Không trách một nhà bán tử cũng có thể phát triển thành thiên cấp thế lực, có phách lực như thế cùng cổ tay, không lo phát triển không nổi, thậm chí nếu là có thời cơ, e sợ nâng cao một bước cũng không phải quan hệ việc khó. Tựa hồ là nhận ra được Tiêu Nhiên ánh mắt, này cung trang nữ tử quay đầu nhìn về Tiêu Nhiên xem ra, phát hiện cũng chưa từng thấy Tiêu Nhiên, nhất thời ngẩn ra, vô ý thức hướng về Hổ Thúc nhìn sang: "Phu nhân, vị này Tiêu Nhiên tiểu hữu cũng là lần này cứu ra chúng ta người. Lần này nếu không có Tiêu Nhiên tiểu hữu đúng lúc ra tay, sợ là chúng ta toàn bộ cũng phải tổn hại ở bên trong. Hừ, hắn bất quá là giết 5 cái bọn cướp thôi. Rõ ràng là cái nào bọn cướp chính mình chạy. Hắn vừa vặn chạy tới a. Công lao cũng bị hắn cho vơ vét qua. Tiêu Nhiên một bên, Ngự Tuyết Nhi cúi đầu, âm thầm nói thầm, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng Tiêu Nhiên bọn người là tu vi bực nào, tự nhiên nghe hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên có chút không nói gì sờ mũi một cái, lười tiếp tục phản ứng nha đầu này. Còn đây là với Ngạo Kiều, đến hiện ở còn chưa đồng ý thừa nhận đây. Đúng là Ngự Tuyết Nhi bên người những người khác sắc mặt có chút không tự nhiên, thậm chí có chút đỏ lên. Bất quá nhưng là e ngại, hiển nhiên vô cùng sợ sệt trước mặt vị phu nhân này. Tuyết Nhi, không được vô lễ, sau đó nhìn ta sao vậy, trừng trị ngươi. Cung trang nữ tử sắc mặt thay đổi, hướng về Ngự Tuyết Nhi trừng liếc một chút, sau đó cười tủm tỉm hướng về Tiêu Nhiên liêm nhẫm thi lễ. Thành khẩn cảm tạ đạo, lần này, nhờ có tiểu hữu ân cứu mạng, tiểu nữ không hiểu chuyện, còn hy vọng tiểu hữu chớ để ở trong lòng. Không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà làm a. Tiêu Nhiên giật mình, mau mau xua tay ngăn lại, rồi lại không dám đụng vào nữ tử đem nâng dậy. Đúng là náo Tiêu Nhiên có chút không biết làm sao đứng lên. Đùa gì thế, cái này cung trang nữ tử, tuy nhiên nhìn qua chỉ là trung thượng chi tư, nhưng là từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể biết rõ. Cái này cung trang nữ tử, chính là Ngự Tuyết Nhi mẫu thân, cũng chính là Hoa Điệp Tông làm đời tông chủ phu nhân. Hơn nữa cái này cung trang nữ tử bản thân liền là cái cửu giai cao thủ. Tiêu Nhiên nào dám làm cho đối phương được như thế đại lễ. Mẹ, một bên Ngự Tuyết Nhi cũng bị giật mình, không nghĩ tới chính mình mẫu thân, dĩ nhiên vì chính mình đối với một tên tiểu bối được như thế đại lễ. Nhất thời làm cho nàng sắc mặt biến có chút không tự nhiên lại. Thế nhưng cung trang phu nhân nhưng là sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Lần thứ hai đối với Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng về một mặt khác, may mắn còn sống sót trở về những người kia câu hỏi qua. Nói đơn giản cũng là một ít cảm kích nói, còn có lần này phiền phức bọn họ, chờ một chút mọi việc như thế, mặc dù chỉ là một ít câu khách sáo, nhưng cũng để những hạ nhân kia từng cái theo đánh máu gà một dạng. Liền ngay cả trước kia bao phủ trên người bọn hắn này cỗ bi ai tâm ý cũng hoàn toàn tiêu tan. Tiêu huynh đúng không? Lần này đúng là làm phiền ngươi cứu ta muội muội nhất mệnh. Tại hạ Ngự Thiên Phàm, trong nhà đứng hàng thứ lão ngũ, là Tuyết Nhi ca ca. Nhân xưng phong lưu phóng khoáng Ngự Ngũ thiếu chính là kẻ hèn này. Tiêu Nhiên bên cạnh, một vị thân thể nhạt trường sam màu xanh, phát quan dựng đứng lên, cầm trên tay một cái tranh sơn thủy quạt giấy diêu a diêu thanh niên. Đột nhiên để sát vào Tiêu Nhiên, đối với Tiêu Nhiên thấp giọng nói, thanh niên này, vừa nãy vẫn đứng ở cung trang phu nhân phía sau, chờ phu nhân kia rời đi, nhất thời tiếp cận tới. Ha ha, gặp qua Ngự Ngũ thiếu. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, hắn cảm giác cái này Ngự Ngũ thiếu nên chơi rất vui. Ai, danh xưng này bất quá là bị người nói chơi. Nói như ngươi vậy, cũng là đem ta coi như người ngoài. Ngươi nhưng là muội muội ta ân nhân cứu mạng, nếu như không khách khí, liền trực tiếp gọi ta Thiên Phàm đi. Ngự Thiên Phàm nhẹ giọng cười nói, người còn hướng Tiêu Nhiên nhanh chóng tới gần vài bước. Ca, người đến cùng là bên nào? Sao vậy liền ngươi quỳ trò cũng đi ra ngoài ngoạt? Ta vừa trở về, còn sợ hãi không thôi đây. Cũng không biết rằng tới an ủi một hồi ta. Một bên Ngự Tuyết Nhi không làm, vừa bị chính mình mẫu thân khiển trách một trận cũng là thôi. Không nghĩ tới chính hắn một ca ca, dĩ nhiên căn bản không hỏi một chút chính mình có bị thương không, liền trực tiếp chạy tới cũng Tiêu Nhiên cám dỗ. Điều này làm cho nàng tức giận gấp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 294, ngươi không có Long Dương chuyện tốt chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.